Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 546, ân. Chỉ giáo mà thôi. Tại Pokemon đối chiến bên trong, mặc dù tiến hóa đến cao hơn cấp bậc Pokemon, tại tự thân thuộc tính bên trên sẽ chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không đại biểu liền tuyệt đối sẽ thắng. Tưởng tượng as thế nhưng là mang theo một đống chỉ là ban đầu giai đoạn. Chết sống không muốn tiến hóa Pokemon đều có thể đánh bại một cái có một cái cường địch. Phần này thực lực chật chật chật, không cho đánh giá. Bất quá mặc dù sau cùng đối chiến thắng lợi vẫn là phải nhìn huấn luyện ra cùng Pokemon cố gắng. Nhưng bất kể nói thế nào, tiến hóa sau Pokemon, chỉ ít trời sinh liền có tương đối lớn ưu thế. Garchomp. Chúng ta cũng dùng Dragon Claw. Kết giống. Đồng dạng là Dragon Claw. Garchomp lực lượng mạnh hơn. Kỹ năng uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy Garchomp đồng dạng là ngưng tụ ra một con bén nhọn Dragon Claw. Sau đó liền cùng Gabite Dragon Claw hung hăng đánh vào nhau. Song phương trong nháy mắt tiếp xúc. Lực lượng khổng lồ chênh lệch chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn tại vọt mạnh trạng thái dưới Gabite trực tiếp liền bị Garchomp cản lại. Mà Garchomp thì là tại tiếp nhận Gabite trùng kích về sau sừng sững bất động. Kết giống. Ngay sau đó, Garchomp huy động Dragon Claw trực tiếp đem Gabite văng ra ngoài. Ken két. Cảm thụ được Garchomp cự đại lực lượng. Thân thể không bị khống chế hướng về sau trượt Gabite. Bỗng nhiên đem một đôi Dragon Claw cắm vào mặt đất bên trong. Mượn nhờ mặt đất để cho mình ngừng lại. Nhưng cho dù là dạng này, Gabite vẫn như cũ là lại trượt không ít khoảng cách. Trên mặt đất đã xuất hiện hai đầu thật dài vết cắt. Quả nhiên về mặt sức mạnh chênh lệch nhiều lắm sao? Mặc dù sớm đã dự liệu được Gabite cùng Garchomp trên lực lượng sẽ có chênh lệch. Nhưng đuôi ngựa thiếu nữ cũng không có nghĩ qua. Giữa hai bên chênh lệch lại là như thế lớn. Thế là, đuôi ngựa thiếu nữ liền lập tức cải biến chiến đấu sách lược. Đã dạng này, Gabite, ken két, dùng đích, cạch, theo đuôi ngựa thiếu nữ một tiếng chỉ lệnh phát ra. Gabite gầm nhẹ cấp tốc chui xuống dưới đất. Cũng dám dùng đích. Nhưng Hyakun khi nhìn đến Gabite chui xuống dưới đất về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Phải biết, Garchomp cũng là có được mặt đất thuộc tính Pokemon. Đích càng là Garchomp thiên tính. Dưới đất hành động Gabite Garchomp cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Bất quá nếu nói như vậy, vậy liền cho ngươi một bài học. Garchomp, dùng ớt quét, kết giống, bành, không hề nể mặt mũi. Garchomp đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt liền nâng lên chân của mình. Sau đó nặng nề mà đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi đất rung núi chuyển. Từng đạo khe nứt to lớn càng là cấp tốc khuếch tán toàn bộ sân đối chiến. Két nha. Mà nương theo lấy ớt quét phát động. Nguyên bản còn trong lòng đất ghé qua Gabite chính là trực tiếp bị rung ra mặt đất. Bành. Bay ra dưới mặt đất Gabite trùng điệp ngã xuống đất phía trên. Toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả bò dậy khí lực đều đã không còn tồn tại. Mà nhìn thấy lúc này Gabite trạng thái đuôi ngựa thiếu nữ cũng là khẩn trương. Ngoài miệng kinh ngạc nói. Gabite, cái này, Garchomp làm sao lại sử dụng ớt quét? Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, kỹ năng học tập cơ loại vật này, hiện tại cũng chỉ là tại Kanto địa khu cùng Johto địa khu tương đối phổ cập. Hoen địa khu cũng chỉ là mới bắt đầu mở đất trương thị trường. Mà Sinnoh hòa hợp chúng các cái khác khu vực. Thì là còn ít có lưu thông. Tất cả, tự nhận là đối Garchomp kỹ năng 10 phần hiểu rõ đuôi ngựa thiếu nữ. Mới có thể kinh ngạc như thế. Mà Hyakun kỳ thật cũng đối còn không có ngã xuống Gabite cảm giác được hơi kinh ngạc. Nhận lấy Garchomp một kích ớt quét. Thế mà còn không có ngã xuống. Cái này Gabite đã có thể tính là phi thường thật tốt. Lan tiểu thư, ta cảm thấy, thắng bại đã phân đi. Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh lên để y tá roi cho Gabite khôi phục đi thôi. Két giống tương đương. Garchomp cũng là mở miệng phụ họa. Phải biết, Nếu là ở vào đích trạng thái dưới Pokemon bị Earthquake công kích, tổn thương thế nhưng là sẽ tăng gấp bội. Ta hiểu được. Gabai, người đã làm rất khá. Nhanh lên trở về đi. Đuôi ngựa thiếu nữ nghe được Hyakun lời nói vội vàng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là xuất ra Pokbo đem một đạo hồng quang bắn về phía Gabai. Nhưng ngay tại Pokbo hào quang màu đỏ sắp bắn trúng Gabai thời điểm. Ken két, nguyên bản còn nằm dạp trên mặt đất Gabai. Đột nhiên lộn một cái tránh thoát hồng quang xạ kích. Sau đó, cố nén trên người đau đớn. Gabai chậm rãi quay vòng lên. Quay đầu nhìn về phía đối diện Gachom. Sau đó, két giống. Gabai đột nhiên giơ cao song chảo. Đối với bầu trời phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó, xì xì xì, nương theo lấy một trận bạch quang xuất hiện. Ngay tại Gachom trước mặt, Gabai bắt đầu càng cao hơn một cấp tiến hóa. Tiến hóa. Ha, quá tốt rồi. Gabai, cố lên a. Gabai biến hóa lập tức để đuôi ngựa thiếu nữ dừng tay lại bên trên động tác. Sau đó, ngay tại đuôi ngựa thiếu nữ kinh hỉ vạn phần trong tiếng gào thét. Bị bạch quang bao phủ Gabai cấp tốc biến lớn. Cuối cùng, nhiều cạch, nương theo lấy một tiếng cùng Gachom khác thường giống to. Bạch quang chói mắt cấp tốc tiêu tán. Sau một khắc, một con hình thể cân xứng Gachom. Chính là gầm thét xuất hiện tại trên sân bãi. A, nha, thành công. Răng nanh không đúng. Gachom ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Đuôi ngựa thiếu nữ nhìn xem tiến hóa hoàn thành Gachom. Hưng phấn đến tại chỗ nhảy nhót. Nhiều két tương đương nhiều cạch. Mà trên sân Gachom, đang nghe đuôi ngựa thiếu nữ tiếng kêu bước nhỏ là quay đầu híp mắt gật đầu cười. Sau đó, Gachom liền quay đầu nhìn về phía Gachom. Một đôi sắc bén trong ánh mắt, đã lần nữa bốc cháy lên chiến ý. Nhiều cạch, đều không dùng đuôi ngựa thiếu nữ phát ra chỉ lệnh. Vừa vặn tiến hóa thành công Gachom cũng đã bỗng nhiên hướng Gachom phóng đi. Nhiều cạch, một đôi cực đại Dragon Claw, cấp tốc tại Gachom song vây cá ngưng tụ. Theo Gachom tới gần Gachom trong nháy mắt, Dragon Claw nhanh chóng đánh xuống. Tới tốt lắm, Gachom, Dragon Claw, két giống. Lại một lần, Dragon Claw cùng Dragon Claw chính diện giao phong. Chỉ bất quá lần này, trước đó Gabai đã tiến hóa làm Gachom. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Gachom cùng Gachom bốn cái Dragon Claw liền hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, nhiều cạch, bị ngăn lại Dragon Claw Gachom mượn nhờ chính mình vọt tới trước uy lực chợt bộc phát ra toàn. Bộ khí lực, trực tiếp liền để cho Gachom thân thể trầm xuống. Dưới chân mặt đất đều bởi vì áp lực cường đại mà vỡ nát. Nhưng mà mặc dù Gachom dưới chân mặt đất vỡ vụn, nhưng Gachom vẫn như cũ là không có lui ra phía sau một bước. Gachom, cũng không thể bại bởi hậu bối a. Để nó nhìn xem lực lượng của ngươi. Ép trở về, két giống. Ngay sau đó, Gachom đồng dạng là giống to một tiếng. Nguyên bản nhìn như bị áp chế Gachom cấp tốc bắt đầu gia tăng Dragon Claw phía trên lực lượng. Sau đó, ngay tại Gachom kinh nghi ánh mắt bên trong, Gachom lần nữa đem Gachom áp chế xuống. Không chỉ có như thế, bởi vì Dragon Claw quấn quýt lấy nhau Gachom, giờ phút này cũng vô pháp lui lại rút lui. Bởi vậy, Gachom chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ngăn cản Gachom áp chế. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Gachom thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bị Gachom áp chế xuống. Thời khắc này Gachom đã là đầy đầu mồ hôi. Cắn chặt chính mình cương nha. Xuất ra sau cùng khí lực chống đỡ lấy Gachom lực lượng. Nhưng sau đó, bành. Rốt cục không chịu nổi Gachom trực tiếp bị Gachom đặt tại trên mặt đất. Cường đại lực trùng kích càng là khiến mặt đất lần nữa rạn nứt. Cuối cùng tốt rồi. Lần này tuyệt đối là thắng bại đã phân. Hyakun nhìn xem đè ép Gachom thân thể không để cho động. Đậy, một đôi Dragon Claw còn như là cái kéo kẹt tại Gachom chỗ cổ Gachom. Khóe miệng cười khẽ nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.